Chương trình. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút trên các nền tảng. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 cũng là để xem cái kết của câu chuyện Hận tình chưa nguôi của tác giả Hồi ức. Trước khi vào chuyện thì mình xin phép review nhanh lại tập 1 cho quý anh chị em tiện theo dõi. Đạt là một kẻ bình thường thì cũng đã là gớm mặt ở cái ngôi làng đấy rồi. Thế nhưng mà vì cái cuộc sống gia đình nó có quá nhiều khúc mắc với người vợ của mình, đặc biệt là khi phát hiện ra cái người vợ của mình là cái người đàn bà lăng loàn đang tằng tịu với một cái người khác, chính là người yêu cũ của cô nàng. Thế thì Đạt đã rất là bức xúc và cũng đã có cái sự vũ phu với vợ và cũng không gần gũi vợ nữa. Thế thì trong một cái lần là say rượu thì Đạt bị người ta phát hiện ra trong tình trạng là say, và bên cạnh đó còn có một cái xác người bị đâm chém rất là dã man. Sự tình chưa rõ thế nào nhưng chắc chắn một điều là bằng từng đấy chứng cớ thì Đạt bị quy vào tội là giết người. Thế nhưng mà cũng rất là may mắn, có thể là cái nội tình xử án thế nào mình không biết, nhưng mà là ngộ sát 7 năm. Sau đó thì ra tù thì 6 năm tiếp theo thì Đạt đi lang thang, và tổng cộng sau 13 năm xa quê thì Đạt trở về làng thì kéo theo liền sau đó là những cái mối ân oán cũ, những cái câu chuyện nó bắt đầu phát sinh. Đặc biệt là Đạt đã có cái màn gặp ma ở cái ngôi nhà ma. Tiếp theo cái cuộc sống của Đạt này là Đạt Thiên Lôi nha, chứ không phải Đạt cái gì mà chín mới xanh gì như anh em nói. Nó sẽ như thế nào? Những cái bí ẩn ở cái ngôi làng này như thế nào? Thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi ở tập này. Các bạn hãy ủng hộ A Tốn, ủng hộ tác giả Hồi ức bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video để động viên chúng tôi có thêm động lực để làm ra những video hay hơn, để tác giả sáng tác những chuyện hay hơn cho quý anh chị em có thể được đọc, được nghe. Hãy để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận, và đừng quên mua sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tốn. Ở Thái Nguyên chúng tôi đợt này nó đang nắng rất là dữ, cái nhựa trà nó lên, cho nên là cái dòng móc câu nắng mới nó đang đậm cực kỳ luôn. Giá cả phải chăng phù hợp với anh chị em? Các bạn có thể là liên hệ theo hướng dẫn ở cái góc màn hình này để nhận được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý, hoặc là vào trong cửa hàng ở profile của mình để mua hàng. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2 cũng là kết thúc của Hận tình chưa nguôi, tác giả Hồi ức. Cơn giông bão chợt đến rồi chợt đi, không để lại dấu vết gì. Trên đường chạy về thuyền, Đạt bất ngờ gặp thằng Tài Còm đi từ chiều ngược lại. Có lẽ gã cũng đang đi tìm đại ca của mình. Đạt đặt thằng Khả Bảy Chén xuống bên vệ đường, vả vào mặt nó mấy cái để đánh thức. Cuối cùng Khả cũng tỉnh, sau khi kể cho thằng Tài Còm nghe chuyện mình vừa gặp ma ở trong căn nhà hoang, Đạt kết luận. Không cần mắt âm dương cũng nhìn thấy, con ma này hẳn là muốn tất cả mọi người tránh xa ngôi nhà của nó đấy. Tài Còm ngẩng lên thắc mắc, sao anh có bùa chú mà anh không làm gì được hả? Sự sợ hãi vẫn còn đọng lại trong đầu, Đạt vừa xấu hổ vừa cay cú cho biết nhờ có bùa chú gã mới toàn mạng mà thoát khỏi căn nhà ấy. Bằng không thì có khi giờ này đã bị con ma nó bắt vía. Thằng Tài Còm bảo, em bảo mà, anh đừng có dây dưa đến ngôi nhà đó mà anh không nghe. Bây giờ coi như là mất tiền oan. Anh ơi, đất đấy không ở được. Đạt không để ý tới lời của thằng Tài Còm bởi còn đang bận suy nghĩ. Gã đăm chiêu nhớ lại hình dáng và gương mặt đáng sợ của con ma. Đó chẳng phải chính là người đàn bà ngày trước đã chết ngay trước cửa cái chòi vịt của Đạt. Chính là kẻ mà người ta đã coi như là bị gã chém rất nhiều nhát bê bết hay sao? Hình ảnh ấy vẫn luôn ám ảnh trong tâm thức của gã biết bao nhiêu năm, chẳng bao giờ quên được. Vì cái lý gì mà oan hồn của cô ấy lại không ở bên ngoài cái lều vịt, chỗ bãi sông, mà lại ở trong căn nhà hoang này. Bảo sao cô đồng thoa lại chẳng gặp. Để xua đi không khí u ám, Tài Còm gợi ý. Anh ơi, em đang muốn đi tìm hai anh. Bọn mình lên phố huyện ăn chơi tới bến một chuyến nhỉ. Thôi, đằng nào nay cũng cuối tháng, coi như xả xôi, tẩy trần cho anh Đạt. Đạt không hiểu, thế nhưng thằng Khả vừa nghe liền biết ngay là thằng Tài nó rủ cả bọn đi chơi gái. Dẫu sao ban nãy cũng vừa gặp chuyện thót tim. Khi ý kiến của thằng Tài Còm được đưa ra, đàn anh lập tức hưởng ứng. Thế đi rủ cả thằng Vận chứ? Em rủ rồi, em rủ rồi. Nhưng mà con vợ thằng Vận nó gớm lắm anh ạ. Ôi không thoát được. Thôi cho nó ở nhà. Ngay lúc ấy nhìn xuống bên dưới, thấy Đạt chỉ mặc duy nhất cái quần đùi xà lọn thay lan xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng. Hai thằng đàn em bụng miệng cười. Đạt nhổ tuẹt bãi nước bọt, ngoảnh đầu nhìn về phía ngôi nhà với vẻ mặt khiếp đảm lại vừa xấu hổ. Thứ ở bên trong đó nó dữ hơn gã tưởng. Bây giờ có mà cát vàng, gã cũng chẳng dám vào đấy mà lấy quần. Thằng Khả đề nghị. Thôi, anh qua nhà em lấy quần em mà mặc. Chứ bây giờ đéo ai đi chơi gái lại cởi chuồng. Vậy là Đạt cùng Khả leo lên xe của thằng Tài, kẹp ba thẳng đường chạy về nhà thằng Khả. Đi qua nhà tay tiện hoạn lợn, cả ba nhìn thấy rõ ánh đèn đỏ lờ lờ từ bên trong hắt ra. Bởi thằng Tiện mới chết cho nên trên ban thờ luôn thắp đèn đủ cả ngày đêm. Tay lái của thằng Tài loạng choạng, thế nào nó phi luôn vào vườn cây ở gần đó. Cái xe đổ trồng cành, nhưng may mà không ai việc gì. Mày làm sao thế hả Tài? Mẹ thiên sự mày. Đạt và Khả lồm cồm bò dậy, đồng thời giúp thằng Tài dựng lại xe. Bóng tối che đi khuôn mặt của thằng Tài. Nó ấp úng, đè giọng thật thấp. Bởi bây giờ cả ba thằng đều nhận ra. Không rõ từ bao giờ mà không gian xung quanh bỗng nhiên trở nên tịch mịch. Anh ơi, hình như là ở trong nhà thằng Hoạn Lợn có người. Em vừa nhìn thấy có bóng ai đó ngồi ngay dưới mái hiên này anh ơi. Khả và Đạt cùng chột dạ. Có lẽ nào là quân ăn trộm. Thế nhưng mà nhà thằng Hoạn Lợn bây giờ nó trống tênh, có cái đếch gì mà khoắng. Gã chết khi còn chữa kịp có vợ con, toàn bộ gia sản đều được ông bác ruột ông ấy thu vén. Đạt chép miệng. Thực kệ mẹ nó, quan tâm làm đéo gì cái thằng phản bội. Nỗi hận của Đạt dành cho thằng Hoạn Lợn vẫn còn sâu đậm lắm. Cho dù là người thì cũng đã chết. Nghe giọng Đạt, hiểu rõ là đại ca không vui khi nhắc đến thằng Hoạn Lợn. Vì vậy Tài Còm và Khả đều biết ý, lặng lặng leo lên xe, không dám hó hé câu nào. Chiếc xe vừa bị đổ cho nên giờ đây cứ ạch ạch mãi. Thằng Tài giận số rồi vặn ga. Cái xe gì gì di chuyển một cách nặng nề về phía trước. Có ánh đèn pin loang loáng chiếu từ chiều ngược lại. Ấy là một người đi câu ếch đêm. Nhận ra thằng Tài cầm lái, người này chủ động lên tiếng. Này, ô hay, thế bốn anh em đi đâu mà khuya thế, hả? Thằng Tài nhận ra người quen, vui vẻ gật đầu đáp thay lời chào. Chúng cháu đi có tí việc. Ấy thế nhưng ngay sau đó, nó lại cảm thấy có điều gì không đúng. Một hai mình. Anh Khả, anh đạt. Nó vẫn còn đang lắp bắp. Lúc cái xe lướt qua thì ông câu ếch bỗng nhiên ú ớ. Chú Tiện. Thằng Khả cũng nghe rõ mồn một câu nói ấy. Sao lại có thằng Tiện? Thằng Tiện nào ở đây? cái thái độ của người câu ếch rõ là kỳ quái. Vừa rồi nó đã đếm ở trên xe có 3 người, lấy đâu ra 4? Tay chân của thằng Khả cũng bùn rùn, gã có linh cảm chẳng lành. Gã thấp thỏm nhổm lên qua vai của bạn, nhìn vào gương chiếu hậu. Quả thực, xuất hiện trong hình ảnh phản chiếu trong gương, đằng sau mình là một khuôn mặt phù nề, đang sưng húp, máu từ thất khiếu đang nhèo ra. Khả hét lên một tiếng đầy hoảng hốt, rồi lộn vật xuống dưới đường. Chiếc xe loạng quạng rồi lại vật lăn quay ra. Tai nạn liên tiếp khiến cho Đạt cảm thấy xúi quẩy. Mấy người lối hối đỡ nhau dậy, ngoảnh đi ngoảnh lại. Cũng may là cú ngã không có mạnh lắm. Thế nhưng đến giờ phút này thì tay chân của ai cũng rụng rời. Ông câu ếch tự nhiên cũng run lẩy bẩy, từ biệt cả mấy anh em rồi cắm cúi đi thẳng về nhà. Cho đến giờ phút này thì không có xe cộ gì nữa. Thôi, mấy anh em cứ vừa dắt con xe vừa chạy, đi thật nhanh về nhà thôi. Tai nạn liên tiếp xảy ra làm cho Đạt cảm thấy xúi quẩy. Đưa thằng Khả về nhà của nó xong, Đạt định bụng sẽ hủy chuyến đi chơi phố huyện với các em sinh tươi rẻ đen. Bởi lẽ bây giờ nhìn bộ dáng của thằng Khả, nó thảm hại lắm. Trong một buổi tối, nó phải trải qua 2 lần hồn phi phách tán bởi nhìn thấy những thứ quái dị. Không giống như là đàn anh, thằng Tài vẫn kiên định. Thằng Khả đau lưng thì cứ nghỉ ngơi ở nhà cho khỏe, thiếu gì cơ hội nhỉ. Còn giờ tao đưa anh Đạt đi. Đoạn dỉ tai Đạt, thằng Tài bảo đêm nay là cơ hội ngàn năm có một, bởi vì vợ nó đang về nhà ngoại, nếu mà không tận dụng thì cũng chẳng biết đến bao giờ. Thấy thằng đàn em hôm nay máu nó dồn lên, nó hiếu chiến, Đạt cũng chẳng nỡ làm nó mất hứng, vậy nên mới vỗ vai. Thế nào, thế có muốn đi hay không Khả, hay là thôi mày ở mẹ nhà đi. Thằng Khả vẫn còn đang bị ám ảnh bởi gương mặt máu me của thằng Tiện lúc ở trên xe. Bây giờ nó sờ sờ vào túi, thấy lá bùa mà anh Đạt cho mình từ chiều đã không cánh mà bay. Nó thất thểu. Anh Đạt ơi, mà anh cho em lá bùa khác vòng thân nhá. Thôi, hai người đi đi, em ở nhà cho nó lành. Mà cái quần thằng Khả đưa cho, Đạt lại leo lên xe thằng Tài. Rồi hai anh em thẳng đường lên phố huyện. Trải qua sự việc vừa rồi thì thằng Tài nó nhanh chóng gạt đi ngay. Quả tình là máu nó đang dồn lên. Nó cứ thế nó cười hình hạch, xem chừng là nó phấn khởi lắm. Đúng là từ hồi lấy vợ, mỗi thằng đều có một cuộc sống riêng. Nói chứ làm được bao nhiêu, vợ nó thu hết cả. Đừng nói là được đi đến đấy mà ăn xương, ăn sầu. Đôi khi á, mấy anh em muốn nhậu với nhau thì cũng phải lựa lúc nào vợ nó mát tính thì mới đi nhậu được. Đến nhà nghỉ đặt phòng xong đâu đấy, Tài còm dỉ tai ông chủ để nhờ gọi Đào. Không phải chờ lâu, chỉ vài phút sau tiếp viên đã được đưa đến. Trong khi gã đàn em vô cùng phấn khởi thì Đạt ở một nơi lại bị dọa đến thất kinh. Cô gái bước vào lại có khuôn mặt giống hệt với người đàn bà chết chém năm đó. Nhìn sắc mặt tái mét của khách, cô gái cũng hoảng hồn. Đạt lắp bắp, cô Phượng, là cô à, là cô à. Phượng chính là người đàn bà năm vật đó đã bị Đạt chết chém be bét cả da. Cô gái nhíu mày. Phượng là chị tôi, còn tôi là Phương. Anh biết chị tôi à? Câu trả lời cùng biểu cảm trên mặt cô gái giúp Đạt bình tĩnh lại. Gã vuốt trán, cảm thấy mồ hôi đang túa ra khắp người. Ngày hôm nay quả là một ngày quái đản, nhưng cũng không kém phần thú vị. 13 năm trước Đạt bị kết án tù vì chém cô gái điếm tên Phượng. 13 năm sau lại gặp em gái của nạn nhân ở đây. Đúng là hữu duyên, hay có thể là nghiệt duyên. Có vẻ như là cô Phương này không nhận ra Đạt. Gã hỏi, cô là em gái của Phượng? Cô gái điếm tên Phương gật đầu. Đúng, nhưng mà chị tôi chết lâu rồi. Ờ, sao, sao mà chết? Dù biết rõ câu giả nhời, nhưng Đạt vẫn hỏi. Phương lại đáp tỉnh bơ. Bị người ta chém. Cảm thấy đây là cơ hội khai thác thông tin, Đạt lại tiếp tục phỏng vấn cô nàng và nhận được quả thực là những thông tin hữu ích. Đúng như Đạt nghi ngờ, trước khi người ta tìm ra cái xác chết chém ở ngay trước cửa chòi vịt, có một người đàn ông đến động đĩa ăn chơi rồi sau đó mang Phượng đi. Này, gã có đặc điểm gì không? Giả dụ như là bàn tay mất một ngón chẳng hạn. Đạt gợi ý Hồng kiểm chứng nghi ngờ của mình, nhưng Phương nhún vai đáp. Chịu thôi, hôm ấy có hai gã thanh niên đi với nhau. Chị em tôi lúc ấy cũng chẳng ở gần nhau. Xong việc thì chị Phượng tôi đã đi cùng với gã kia rồi. Thế, thế cái thằng mà cô tiếp lúc ấy trông nó ra làm sao? Phương ngẫm nghĩ, có cái vết sẹo ở đôi mắt trái, tôi cũng chỉ nhớ có thế. Đạt dựng đứng cả người. Đó chẳng phải là khuôn mặt của thằng hoạn lợn hay sao? Chỉ tiếc là Phương lại không thể giúp gã xác định kẻ còn lại. Hơi thất vọng, Đạt chép miệng. Sao, sao ngày đó không ai báo công an hả? Ai là kẻ đã đưa cô Phượng đi? Phương nhếch mép. Nếu như báo công an thì không khéo người ta bế cả cái ổ này đi đấy. Chủ nhà chứa sẽ không vì một con phò mà hất đổ chén cơm của mình đâu. Đạt thở dài. Lúc này gã tự nhiên thấy ân hận vì mình đã không cứu thằng hoạn lợn. Thằng tiện chết, tức là mình đã mất đi một nhân chứng giúp gã phanh phui lại sự việc. Cô gái điếm thấy khách cứ hỏi mãi mà không chịu vào việc thì nhắc nhở. Anh có làm thì làm nhanh hộ em đi, chứ mà hết thời gian em đi đấy mà anh vẫn phải trả tiền đủ đấy. Đạt lúc này gãi gãi cái mái đầu bạc rồi vỗ tay sang mé giường, có ý là gọi cô ngồi bên cạnh. Được rồi, tôi bảo cô đêm nay không phải xoắn. Rút trong túi ra hai tờ bạc màu xanh da trời, dúi vào tay con ả để cho nó yên chí ngồi tâm sự với mình. Quả nhiên người ta bảo đồng tiền có sức mạnh to lớn, khiến cô gái vui vẻ trả lời tất cả những câu hỏi của Đạt mà không hề quanh co ngập ngừng. Phương cho biết là cô đang làm ở động phò này tính đến nay đã là 13 năm rồi. Chính chị ruột của cô, tức là chị Phượng, đã dẫn dắt em gái vào nghề. Đấy, chị em là nó phải biết nâng đỡ nhau. Người ta bảo là chị ngã em nâng, thế nó mới tuyệt vời chứ lại. Có công có việc thì phải san sẻ với nhau chứ lại. Từ ngày chị Phượng chết cũng đã nhiều lần Phương định bụng chuyển đến nơi khác kiếm sống. Nhưng chẳng rõ vì đâu, cứ bước chân đi chẳng được bao lâu thì tựa như có thứ gì đó lôi kéo cô trở về chốn cũ. Ở nơi này từ năm 17 đến nay cũng đã 30, là một gái già chuẩn bị hết đát mà chưa giải nghệ được. Thôi thì coi như là việc chọn người, nó chứ biết làm nào. Phương chép miệng. Em cứ như là bị rời hành. Em muốn về quê làm lại cuộc đời mà cũng chẳng được. Chắc là phải sống với cái nghề này đến mọt kiếp. Đạt gật gù. Ờ, thì cùng lắm thì sau này có thâm niên trong nghề thì không khéo là có lương hưu. Đoạn gã cười khẩy, tiếng cười chứa đầy cay đắng. Là kẻ đã theo thầy học bùa 6 năm liền, Đạt lờ mờ hiểu rằng là cuộc gặp gỡ này nó không phải là vô tình đâu. Tựa như là có ma đưa lối quỷ dẫn đường. Có lẽ Phương thực sự không thể rời khỏi nơi đây. Trong cõi vô minh đã có sắp xếp, có lý do. Khi chưa gặp được Đạt, kẻ được coi là giết Phượng năm đó, thì Phương chưa thể rời đi. Đó là ý rời, hoặc cũng có thể là do hồn ma níu kéo. Điều ấy lại càng củng cố thêm cho Đạt niềm tin rằng năm đó gã bị oan. Cuộc gặp gỡ với cô gái điếm mở ra cho Đạt một manh mối mới của vụ án. Liên kết tất cả các sự kiện lại với nhau, Đạt suy luận ngôi nhà ma là hiện trường đầu tiên của vụ án. Phượng bị giết ở đó, rồi xác được đem đến ném ở cái cửa chòi vịt cùng với con dao dính máu. Nhân lúc Đạt ngủ say, kẻ thủ ác đã dúi con dao vào tay gã, hòng lưu lại dấu vết rồi mới ném xuống dưới đệm rơm. Bây giờ chỉ cần xác định được danh tính người đàn ông năm đó đã đưa Phượng về làng, ắt là sẽ tra ra kẻ đứng đằng sau vụ giết người. Bàn tay của Đạt siết chặt lại, những đốt xương trắng bệch, sự phẫn uất đã hiện lên trên gương mặt đỏ phừng phừng và vầng trán nổi đầy gân xanh. đối lập với mái tóc bạc trắng khiến cho cô gái điếm run sợ. Trước khi chia tay, Phương Đạt dúi vào tay cô ả mảnh giấy để lại phương thức liên lạc của mình, đồng thời là dặn dò cẩn thận, nếu như mà nhớ ra điều gì thì phải gọi cho gã ngay. Sáng hôm sau về thuyền, lại thêm một bất ngờ nữa. Ngồi sẵn ở trong khoang chờ là Mạn. Thật trớ trêu, Đạt còn chưa thèm đi tìm cô ta tính sổ thì ả lại dẫn xác tới. Nhìn gương mặt bầm dập của Mạn, Đạt không cần hỏi cũng biết ả bị chồng đánh. Không vội vào thuyền, Đạt rút điếu thuốc châm lửa hút rồi ngoảnh mặt đi nơi khác, lạnh nhạt cất lời. Cô vẫn còn mặt mũi đến đây à? Xem ra là da mặt của mày á, nó còn dày hơn cả bì lợn đấy nhỉ. Nỗi chất chứa bị kìm nén, chỉ chờ có cơ hội vỡ òa, Mạn bật khóc nức nở, nhận lỗi với chồng cũ, đồng thời xin Đạt cho mình tá túc, bởi vì không thể sống nổi cùng với thằng đàn ông đã lăng nhăng lại còn vũ phu, giống y xịt những gì mà thằng Khả nó đã từng kể. Giờ đây Mạn thuật lại những lần thằng Khánh thường xuyên đưa gái về nhà, chúng nó hú hí với nhau xong lại bắt vợ phục dịch dọn dẹp. Chỉ cần Mạn ho he nửa lời là lập tức nó đánh đập không thương tiếc. Cực chẳng đã, Thị phải bỏ nhà đi. Đạt cười khẩy. Mày à mày, đáng đời làm con đĩ ạ. Dù hận Mạn thấu xương, nhưng chứng kiến cô ta chịu quả báo như vậy, Đạt cũng thấy nguôi ngoai phần nào. Không thể phủ nhận một điều, Mạn là một người đàn bà có nhan sắc, mặc cho thằng Khánh nhiều lần đi đường quyền, ả vẫn cứ nhuận sắc và thậm chí có phần còn đẹp da. Thấy Đạt nhìn mình chăm chăm, Mạn từ từ đứng dậy lả lướt tiến tới có ý quyến rũ. Suýt chút nữa Đạt cũng không kìm được lòng mà rơi vào lưới tình của người đàn bà chắc nết. Nhưng ngay khi Mạn vòng tay qua cổ Đạt, liếc nhìn vào ánh mắt đong đưa đó, Đạt bất ngờ sực tỉnh. Đạt đẩy ả ra, xốc lại vạt áo, rồi chỉ tay vào mặt Mạn cảnh cáo. Mày đừng có giở trò, bố mày không giống như 13 năm trước đâu. Nhớ đến thằng cò, gã hỏi. Thằng bé là con tao phải không? Mạn rối rít gật đầu xác nhận. Hành động của ả lại thể hiện rõ là mong muốn nối lại với chồng cũ. Ả cười giả lả nói bản thân đã chuẩn bị một mâm rượu thịt tươm tất, có cả lòng lợn tiết canh để cho Đạt đánh chén. Chợt ở phía xa có bóng dáng của thằng Khả và thằng Tài Còm đi đến, dường như không muốn chạm mặt chúng nó. Mạn đội nón rồi lủi đi theo hướng bãi ngô. Thấy trên thuyền có sẵn mâm đồ nhậu, lại thêm chai nút chuối, hai thằng đàn em chẳng cần chờ đại ca mời, đã ngồi vào vị trí, tay bốc tay gión đầy phấn khích. Ôi anh ơi, mở mắt ra mà nó có lòng lợn nóng, có ăn thế? Không ăn anh Đạt? Chê à? Làm tí anh ơi, làm tí. Đang bị biết bao nhiêu suy nghĩ quấn quanh, Đạt chẳng còn tâm trạng nào mà ăn uống, cho nên chỉ lắc đầu. Gã nói với đàn em, chúng mày ăn xong rồi dọn nhá, tao đi có việc. Thằng tiến đến ngôi nhà tranh lợp lá gồi. Đạt ngồi xuống cái chõng cách cô đồng Thoa khoảng 10 bước chân. Cô Thoa đang thoăn thoắt bỏ ngô vào bì, chuẩn bị đem đi chợ bán. Tôi đã thấy cái vòng đó rồi. Nó ở ngôi nhà hoang mà cả làng e sợ phải không? Thoa sừng tay, kinh ngạc ngẩng lên nhìn Đạt. Anh chắc chứ? Đạt không đáp, ánh mắt nhìn ra sông, khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Tôi muốn nhờ cô một việc. Không còn giữ kẽ như trước, Đạt ngồi sát lại bên cạnh Thoa, khẽ thì thầm gì đó vào tai cô. Thoa ngẩng lên cau mày. Sau một hồi Thoa đáp. Khả năng của tôi chưa cao, nhưng mà thôi được rồi, tôi sẽ cố. Ở trên thuyền lúc này đã có thêm thằng Vận, vậy là bộ tứ đã hội tụ đủ. Vốn nổi tiếng là kẻ nắm bắt thông tin nhanh nhạy, thằng Vận tiết lộ được tin tức mới nghe được từ mấy cái loa chạy bằng cơm ở trong làng. Anh thằng hoạn lợn chết tức tuổi, linh hồn của nó không siêu thoát. Có người đêm qua đã thấy hồn nó nảng vàng ở trước cửa nhà anh ạ. Ba người còn lại chẳng mấy ngạc nhiên, đặc biệt là thằng Khả, bởi chính gã đã nhìn thấy hồn ma của thằng Tiện nó ngồi sát ngay sau lưng mình lúc ở trên xe của thằng Tài. Đạt cũng vậy, khi thằng hoạn lợn chết, bình tâm nghĩ lại, Đạt cũng cảm nhận rõ ràng là những nghi ngờ trước đó của mình là thật. Chắc chắn là thằng Tiện đã bị chúng phù phấn ngải mà vong mạng. Cái thứ độc đó đoạt sinh mệnh của người ta một cách bí hiểm mà không ai có thể phát hiện ra, kể cả nhân viên y tế. Âu nó cũng là kết cục bi thảm của kẻ phản bội, chơi dao có ngày đứt tay. Thằng Tiện đi theo thằng Khánh làm việc ác, sớm muộn gì cũng sẽ bị thằng Khánh trừ khử. Biết đâu thuyền của Đạt cháy lại chẳng do thằng Tiện nó phóng hỏa. Dù sao sự quay về của Đạt rõ ràng là khiến cho chúng nó ăn không ngon, ngủ không yên. Năm xưa ở trong tù, Đạt bị ngải hành, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là thằng chó Khánh nó giở trò. Có lẽ vì hận kẻ đã hại mình, cho nên thằng hoạn lợn cũng chẳng siêu thoát được. Vì thế chỉ khi nào kẻ đó chết đi thì may ra hồn phách của thằng Tiện mới có thể thanh thản mà xuống cõi âm, chờ phán xét rồi được đầu thai. Còn tất nhiên là có được đầu thai làm người hay là làm con lợn để chờ bị hoạn thì còn tùy. Nhân dịp cả nhóm hội tụ đông đủ, thằng Tài Com nằng nặc đòi đàn anh kể nốt câu chuyện giang dở ấm trước. Lúc Đạt ở trong tù, làm sao mà giải được ngải. Chiều lòng đàn em, Đạt bắt đầu thủng thẳng kể mà không hề giấu giếm. Mẹ nó chứ, cứ mỗi lần nghĩ lại, tao ghê hết cả người. Bàn tay vô thức như một thói quen đưa lên, gãi gãi cái mái tóc đã bạc trắng. Ngày đó sau một thời gian, Cúc Cung phục vụ trưởng buồng và có được thiện cảm của đại ca. Đạt được mách nước, ngày ngày đem trứng gà luộc cùng với nước đái trẻ con lăn khắp người, rồi lấy cái thứ nước ấy mà uống, đảm bảo sau 37-21 ngày thì ngải tự tan. Ôi anh ơi, anh uống nước đái thật á? Thật á? Thằng Tài Còm trố mắt, Đạt gật đầu. Có bệnh thì phải tư phương chứ. Mẹ nó, ta phải nịnh mãi ông quản giáo già, ông mới lấy nước đái của thằng cháu ông ấy, cho vào cái chai La Vi mang vào cho tao đấy. Trước sống chết, có bảo tao ăn cất tao cũng ăn, nghe chưa? Tất cả cũng gật gù đồng tình. Tuy là giữ được cái mạng, nhưng mỗi khi nhớ lại nỗi ô nhục phải uống nước đái mỗi ngày, Đạt lại hận thấu xương kẻ đã hại mình. Anh ơi, em nghe nói giải ngài xong thì kẻ bỏ ngài sẽ bị ngài vật. Điều ấy có thật không anh? Trước câu hỏi của đàn em, Đạt im lặng không đáp. Không phải là gã không biết câu trả lời, mà thực tình là gã đang nghĩ đến thằng Khánh. Bao lâu nay vẫn luôn ghi hận và nghi ngờ chính thằng Khánh đã bỏ ngải hại mình. Nhưng rốt cuộc đến bây giờ, chẳng phải là nó vẫn bình an vô sự hay sao? Vậy bản lĩnh của nó phải đến cỡ nào? À anh này, thằng Khải lên tiếng. Thế ở trong tù làm sao mà anh nghĩ được ra là xin nước đái trẻ con? Nhắc đến cái chuyện này kể cũng nhục thật. Lúc Đạt đi tù, họ hàng chẳng ai quan tâm, thậm chí là coi như mình đã chết. Trong khi cánh bạn tù thì được người nhà thăm nom tiếp tế, mà gã thì chẳng có ai. Những đồng tích góp được nhờ lao động thêm giờ, làm thứ bảy chủ nhật, rồi thậm chí khi được cất nhắc lên làm xe, làm pháo cho đại bàng, cũng bòn mót được vài đồng của cái bọn khố rách áo ôm. Gã đều biếu xén lão quản giáo già, đúng như câu kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Gã xin được nước tiểu của cháu nhà ông ấy, thế là vẫn còn may chán. Đéo mẹ, đúng là cái thói đời bỏ tiền ra đi mua nước đái để uống. Nhìn đồng hồ thấy muộn, Đạt phất tay cho đàn em giải tán, bởi gã còn có việc quan trọng phải làm. Màn đêm buông xuống, bóng tối đã bao phủ xóm làng. Trong căn nhà hoang bây giờ, chủ nhân đã là Đạt, có hai bóng người, một nam một nữ, đang lò dò bước tới. họ không dám lớn tiếng mà chỉ khẽ thì thầm trò chuyện. Ánh sáng phát ra từ cây đèn pin Liên Xô lia một vòng xung quanh mảnh đất đầy âm khí. Hai người đẩy cánh cửa nhẹ nhàng bước vào trong. Ấy chính là Đạt và cô đồng Thoa. Khi bước chân đến đây, cô Thoa đã cảm nhận được không khí có sự thay đổi. Nó lạnh lẽo và ma quái đến rợn người. Tựa như đây là một lãnh địa âm u, bị tầng tầng lớp lớp những bí ẩn bùa vây. Gió lại nổi lên ù ù. Bầu trời phía trên ngôi nhà này mây đen vần vũ đã che khuất cả ánh trăng. Nhận lời nhờ vả của Đạt, hôm nay cô đồng Thoa sẽ theo gã đến ngôi nhà ma, hòng là để nói chuyện với vong hồn của người chết. Giống như lần trước, những thiết bị như là đèn pin hoặc là điện thoại khi ở nơi đây đều trở nên chập chờn. Gió từ bên ngoài đã ào ào thổi tới. Nó giật bung cánh cửa va vào nhau sầm sập. Cây cối lao xao, rèm cửa tung bay phần phật. Hòa cùng với âm thanh hỗn tạp ấy, vang lên tiếng cười lanh lảnh, tiếng cười ma quái. Đạt ngửa cổ nhìn khắp một lượt, căng mắt quan sát. Gã cảm nhận được vong hồn người chết đang ẩn hiện đâu đây. Gã hét to: Cô Phượng, chúng tôi không có ý xấu. Cô hãy nói cho chúng tôi biết, năm đó ai là kẻ đã giết cô? Tôi sẽ báo thù thay cô. Đạt vừa dứt lời, từ phía sau truyền đến giọng nói ma quái: Đến rồi, đến rồi. Đến rồi, đến rồi. Đạt quay đầu lại thì thấy cô đồng Thoa đứng áp sát sau lưng mình. Vừa rồi là tiếng đến rồi vang vọng, không chỉ là của cái thứ ma quái kia mà là của cả cô đồng Thoa. Cô đồng Thoa cầm ngọn đèn dầu đưa lên ngang mặt, soi rõ cái hốc mắt của cô bây giờ trông hết sức dị hợm. Cái tròng đen nó đã xâm chiếm toàn bộ con mắt của cô. Cô đồng Thoa nghiêng nghiêng cái đầu, ánh đèn leo lét hất lên trên khuôn mặt, làm cho khuôn mặt của cô Thoa tựa như là được người ta phủ sáp nến. Thậm chí Đạt có thể nhìn thấy gương mặt kinh hãi của mình phản chiếu trong cái đôi mắt đen bóng đó. Cô đồng Thoa mỉm cười để lộ ra hàm răng với kẽ răng đầy máu. Nhanh như chớp, cô Thoa vung tay túm chặt lấy cổ của Đạt. Bằng một sức mạnh khủng khiếp, gã bị dính sát vào tường. Nỗi sợ hãi xâm chiếm cùng với hành động của cô Thoa khống chế, Đạt nhất thời không thể cất lên lời. Cô Thoa gằn từng tiếng: Giết, giết, giết thằng Khánh, giết thằng Khánh, giết nó và đồng bọn. Nếu không, mày phải thế mạng cho chúng nó. Mày thế mạng cho chúng nó. Giết. Đạt cố gắng dùng hết sức gỡ tay cô đồng Thoa ra mà lắp bắp: Nói cho tôi biết, làm sao có thể hạ được thằng Khánh? Nó có ngải đấy, nó có ngải. Linh hồn đăng nhập trong thân xác của cô Thoa bất ngờ buông tay ra. Sau đó cô đồng Thoa ngã vật xuống bất tỉnh. Gió ngừng thổi, cây ngừng lay, mọi thứ lại trở lại bình thường như chưa từng có gì xảy đến. Đạt vừa sợ hãi vừa thất vọng, vội vã cuống cuồng cõng cô đồng Thoa rời khỏi căn nhà ma ám. Cô Thoa tỉnh lại trong ngôi nhà lá của mình. Ngọn đèn ở trên ban thờ Tam Tòa Thánh Mẫu mập mờ tỏa ra thứ ánh sáng huyền hoặc. Cô vừa bị vong ốp cho nên bây giờ vô cùng mệt mỏi. Nhìn vào ánh mắt sợ hãi của Đạt, cô nhắc nhở. Con ma nữ ở trong ngôi nhà đó nó hóa quỷ rồi đấy. Nó bị chấn yểm ở đấy, chẳng thoát ra được. Trước nó bị chém nhiều nhát, vô cùng thảm hại. Chết đi rồi, linh hồn không siêu thoát được. Oán khí nó ngút ngàn. Bảo sao, nó lại luôn hiện hình dọa những người lai vãng. Rồi cô thoa thuật lại cho Đạt nghe tất cả mình đã thấy trong quá trình bị vong nhập. Mọi ký ức kinh hoàng của con quỷ được cô thoa thu nạp hoàn toàn. Số là 13 năm về trước, cô Phượng được một gã đàn ông đưa từ trên huyện về tá túc trong chính căn nhà mà Đạt đã mua. Trong khi hành lạc thì bất ngờ một người phụ nữ sộc vào, hai bên xảy ra xô xát. Người đàn bà dường như lên cơn lồng lộn ghen tuông, vớ lấy con dao phay lao tới, bổ nhiều nhát lên người cô Phượng. Hành động đó đã dẫn đến chết người, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Người đàn bà quỳ xuống khóc lóc van xin người đàn ông kia hãy giúp cô ta giải quyết cái xác. Kẻ này cau mày suy nghĩ, rồi cầm con dao phay bổ thêm vài nhát vào thi thể đang nằm ở dưới đất. Gã rất bình tĩnh, rất tỉnh táo, đeo găng tay, lau sạch mọi dấu vết ở trên con dao. Tiếp theo thì cùng người đàn bà chuyển cái xác đi. Cô lúc đó có nhìn rõ mặt hai cái đứa khốn nạn đó không? Cô đồng thoa lắc đầu, bởi mọi thứ chỉ là những mảnh ký ức hỗn độn tích tụ từ 13 năm về trước. Nó giống như là một thước phim khó mà phân biệt được. Tôi không trông rõ, nhưng tôi thấy trên tấm lưng trần của gã đó có hình xăm. Là hình xăm mặt hổ phù đó. Thật ra Đạt cũng chẳng mấy quan tâm đến chi tiết còn con đó, bởi gã đã chắc như đinh đóng cột hai kẻ thù ác đó là kẻ nào. Chẳng phải chính là đôi gian phu dâm phụ thằng Khánh và con Mạn thì còn ai vào đây. Ánh mắt của Đạt lóe lên tia hận thù, thái dương giật giật lên hồi, hàm răng cắn chặt vào nhau biểu lộ sự căm phẫn. Vậy là 2 năm rõ 10 rồi Đạt đã bị đôi cẩu nam nữ đó giáp tâm hãm hại, tống vào tù 7 năm. Thậm chí vào tù rồi mà chúng nó còn bỏ ngải, toàn giết chết gã. Mẹ chúng mày, thù này nhất định là bố mày sẽ trả. Mẹ chúng mày. Tại nhà của Khánh, một nghi thức quái đản đang được diễn ra bên trong căn phòng phủ màu đỏ ối. Khánh bận bộ đồ cũng màu đỏ, đang đi vòng quanh cái bếp than hừng hực. Bên trên có đặt một cái sọ trắng hếu, nhìn thoáng qua giống như là cái đầu lâu trẻ con. Nhưng để ý kỹ, nó là cái sọ khỉ. Gương mặt của hắn hết sức căng thẳng và không kém phần hiểm ác. Sau khi đi đủ 13 vòng quanh bếp than và đọc thần chú, Khánh ngậm một ngụm rượu trắng, phun thẳng lên cái đầu lâu khỉ. Tiếng xèo xèo nổi lên cùng với khói bốc nghi ngút. Khi lớp xương mờ ảo tan đi thì vết nứt trên cái sọ khỉ cũng hiện ra. Nhìn chăm chăm vào đó, Khánh nhíu mày đầy bực bội. Gã rít lên một tiếng rồi hất văng tất cả mọi thứ. Còn Mạn đâu? Không đợi Khánh gọi đến lần thứ hai, Mạn lập tức có mặt, húm núm đứng nép một bên cửa, chờ đợi cơn thịnh nộ của chồng. Khánh túm lấy tóc Mạn, lôi vào bên trong, dí đầu của ả sát vào cái sọ khỉ. Mày lại làm hỏng việc rồi con chó, khốn kiếp, nuôi cái loại mày đúng là tôn cơm. Nói xong, Khánh xé toạc áo của Mạn, rồi căm phẫn dùng chính cái đầu lâu khỉ đang nóng phừng phừng, dí thẳng vào lưng ả. Có lẽ đã quá quen với Mạn hành hạ dã man. Cô Mạn cắn răng chịu đựng cơn đau đớn thay vì khóc lóc thảm thiết. À hiểu rằng là một khi mình hét lên thì hậu quả sẽ còn thê thảm hơn như vậy. Hành hạ vợ xong, Khánh ném cái sọ khỉ sang một bên. Cái đầu lâu lăn vào góc nhà, vết nứt hiện rõ, hai mũi tên đang từ từ đen lại. Vết nứt trên cái sọ khỉ báo hiệu đêm xui rồi đang tới gần. Khánh rõ ràng là nhận thấy mối nguy hiểm đến từ Đạt Thiên Lôi, một thằng tù tội vừa về làng. Như con thú hoang bị thợ săn bắn trọng thương, Khánh lồng lộn nghĩ cách đối phó với tình địch thuở nào. Không rõ là Khánh đã sai khiến Mạn làm gì với Đạt, nhưng xem ra nhiệm vụ đã thất bại. Đạt vẫn chưa bị hạ gục, mà thậm chí còn đang tích cực truy tìm sự thật về vụ án tròi vịt. Có lẽ lần này Khánh phải đích thân ra tay mới xong. Tối hôm ấy, lần đầu tiên suốt nhiều năm liền, thằng cu cò được mẹ ruột đón về. Một bàn thức ăn thịnh soạn bày ra trước mặt, khiến thằng bé vô thức nuốt nước bọt ừng ực. Tuy nhiên vì sợ uy của Khánh, nó chỉ ngồi im, không dám nhúc nhích. Thằng cò càng lớn càng có nét giống Đạt, do đó Khánh không cho phép nó gọi mình là bố. Thằng cò buộc phải ở với ông bà ngoại, lâu lâu mới được Mạn thăm nom. Hôm nay bất ngờ được Khánh cho đến nhà, nó sợ hơn là mừng. Khánh hất hàm ra hiệu cho Mạn gắp thức ăn vào cái bát, đồng thời thúc giục thằng bé. Đừng để nguội, ăn mất ngon. Chỉ chờ có thế, thằng cò cắm cúi ăn, nó chưa bao giờ được thưởng thức nhiều đồ ăn ngon như vậy. Sau bữa cơm, Khánh tuyên bố là từ giày trở đi sẽ đón thằng cò về ở cùng. Ai mà không biết thì nghĩ là Khánh thay đổi tâm tính mà thương xót đứa con lạc loài. Chỉ có những người trong cuộc mới biết gã muốn giữ nó ở bên cạnh, ngầm chuyển tới tình địch thuở trước một lời cảnh cáo. Nếu như mà Đạt dám đụng tới Khánh thì con của Đạt sẽ gặp chuyện. Tin tức rất nhanh đến tai của Đạt, chẳng phải kẻ khờ khạo, đương nhiên là Đạt biết Khánh muốn gửi thông điệp gì. Cơn giận bùng lên, Đạt quyết định lên kế hoạch giành lại đứa con. Vợ mình có thể bị nó cướp, nhưng con mình thì không thể để cho kẻ khác sai bảo. Đây là giới hạn cuối cùng của Đạt. Đợi cho đám chiến hữu tụ họp đông đủ, Đạt trình bày ý muốn cướp lại thằng con, mong anh em đưa ra cao kiến. Thằng Khả bày chén, tỏ ra là một quân sư lão luyện. Đầu tiên, anh phải chứng minh là thằng cò là con ruột của anh. Tiếp theo đó, anh em mình phải làm đơn kiện để giành quyền nuôi con. Nó thật là cái này nó hơi phức tạp đấy. Nhưng mà nếu anh tiếp cận gần gũi được với thằng cò, lấy được cảm tình của nó, không khéo là cu cậu lại tự nguyện về với bố. Dù sao nó cũng đã lớn rồi, nó có quyền quyết định nơi nó sống chứ. Cả hai cách mà thằng Khả vừa nói Đạt đều ưng bụng. Trong thâm tâm, gã muốn một lần thanh toán sòng phẳng mọi ân oán với thằng Khánh, chấm dứt mối thù dai dẳng mười mấy năm trời. Bằng một giọng hùng hồn, Vận ngồi bên cạnh góp ý. Ôi anh ơi, nòng vòng nằm đếch gì cho mệt, mai anh em mình xách mã tấu đến thẳng nhà nó, dạy cho thằng Ôn một bài học, rồi cướp thằng bé về, khỏi để đêm dài nắm mộng anh ạ. Lời thằng Vận nói cũng là điều mà Đạt đang nghĩ. Thấy thằng Tài còm từ nãy đến giờ im lặng, Đạt quay sang nhìn nó. Bất ngờ bắt gặp bộ mặt nhăn như đít khỉ của thằng Tài còm. Đạt hỏi. Này, mày làm sao thế Tài? Sao mặt mũi mày tái xanh tái xám thế kia? Mồ hôi rịn ra trên trán. Thằng Tài đáp. Dạo này em thấy trong người nó không khỏe anh ạ. Em hay bị sốt bất kể đêm ngày, bụng dạ thì thi thoảng cứ nóng như có lửa đốt anh ạ. Đạt nhíu mày vì lo cho sức khỏe của đàn em, gã luôn miệng thúc giục Tài còm đi khám, nhưng Tài lắc đầu. Gã đã lên bệnh viện tỉnh rồi, lấy cả đống thuốc rồi mà về vẫn không ăn thua, chẳng rõ là do bệnh hay là do thuốc. Tài còm giờ đây trông phốp pháp hơn hẳn lúc trước. Đạt nhắc nhở. Thôi, mày tốt nhất là lên Hà Nội đi, mất công một tí nhưng mà ra bệnh, chứ uống thuốc mãi mà đéo khỏi, nó hại người, trông mày cứ như kiểu bị phù ấy. Sau câu nói đó, Đạt bỗng nhiên dùng mình nghĩ đến thằng Hoạn Lợn. Lúc sắp chết, chẳng phải là cả người nó cũng trương lên như là con trâu mộng ngâm nước 7 ngày hay sao? Liếc nhìn Tài cò một lần nữa, nỗi sợ hãi thoáng qua trong đầu. Để kiểm chứng suy đoán của mình, Đạt hỏi lại cho chắc. Này, mày bị như thế từ bao giờ đấy? Thằng Tài cho biết độ 2 tuần nay nó bắt đầu có biểu hiện lạ. Ban đầu triệu chứng nhẹ thì nó chẳng để tâm mấy, nhưng càng ngày càng khó chịu. Nó đi khám, đi bốc thuốc. Tuy nhiên bệnh chẳng mảy may thuyên giảm, thậm chí là có phần nặng hơn. Đạt nhẩm tính lại khoảng thời gian này, 2 tuần trước. 2 tuần trước là đúng vào cái hôm Đạt và thằng Tài Còm lên huyện chơi gái. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại thì Đạt đâu có vấn đề gì đâu. Bất ngờ nhớ ra, buổi sáng sau cái đêm ở trên huyện về, con Mạn nó đã mò ra thuyền, bày ra mâm lòng lợn tiết canh. Có khi nào con ả nó giở trò trong đấy? Nghĩ cho kỹ, hành động của Mạn vô cùng đáng ngờ. Con ả khóc lóc nói là nó bị chồng đánh đập, nó không còn nơi nương tựa, trong khi rõ ràng là ông bà Thục chưa bao giờ hắt hủi nó. Như vậy khả năng cao, trốn đòn roi của chồng chỉ là cái cớ. Thực chất là con Mạn nhận mệnh lệnh của thằng Khánh đến đây hạ độc mình. May lúc ấy mình không có tâm trạng ăn uống, cho nên mình không đụng đũa. Hôm ấy ngoài thằng Tài Còm còn có cả thằng Khả bảy chén ngồi ăn. Nếu như thực sự con Mạn bỏ ngải vào thức ăn thì thằng Khả cũng phải trúng độc mới đúng chứ. Dù sao thì cần tắc vô ánh náy. Đạt nói với thằng Tài Còm, bây giờ mày về tìm mua cây ngái, sao vàng hạ thổ, sắc nước uống thường xuyên, xem có bớt không nhá. Thằng Khả ngồi bên liền bảo, anh ơi, con vợ em nó là người Tày, trên chỗ nó thiếu đếch gì, để em bảo, khi nào mà nó về thì nó mang xuống cho thằng Tài cả bao. Không muốn tiết lộ điều gì quá sớm gây hoang mang, vì vậy Đạt cũng chỉ có thể mách cho đàn em cái thứ thuốc lá được các thầy lang vùng cao tin dùng. Trong trường hợp thằng Tài thực sự trúng ngải thì việc dùng thuốc lá không ăn thua, gã sẽ phải gặp cao tăng đắc đạo hoặc là thầy phù thủy cao tay để giải ngải. Đạt bắt đầu sốt ruột, chỉ sợ là thằng cu cò ở với Khánh sớm muộn gì rồi cũng sẽ bị nó hại. Khi cả nhóm giải tán, thằng Vận cố tình nán lại, dường như có điều gì muốn nói với đại ca, nó ngập ngừng. Anh ơi, em bảo này, anh em mình biết nhau lâu như thế, em ở đây có cái gì thì mày nói mẹ đi, loanh quanh tao với mày chứ có phải là người xa lạ đâu. Đoạn thằng Vận thì thầm vào tai của Đạt cho biết hôm trước thằng Khả bảy chén đi theo con Mạn, hình như là hai đứa này có gì đó mập mờ. Đạt giật mình bởi thông tin vừa nhận được. Thời điểm nhạy cảm này mà Khả lại gặp con Mạn thì phải chăng là nó đã bị con hồ ly tinh ấy quyến rũ? Đã từng bị thằng Hoạn Lợn phản bội, Đạt không thể không cảnh giác với những người xung quanh, kể cả anh em chiến hữu. Nhớ lại hôm vong thằng Tiện nhập vào cô Đồng Thoa, chỉ vào đám người của Đạt đứng ở cửa. Phải chăng là chính nó muốn ám chỉ thằng Khả là kẻ đã hại nó? Điều này không phải là không thể, bởi đi theo bụt mặc cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Một khi đã dính vào lưới tình, đàn ông dễ bị điều khiển và làm theo mọi yêu cầu của ả đàn bà. Tuy nhiên đó cũng chỉ là suy đoán một chiều của Đạt. Việc ấy có thật hay không thì còn phải kiểm chứng nữa. Anh Đạt này, anh phải cẩn thận với thằng Khả đấy. Con vợ nó là người vùng cao, biết bùa ngải. Cẩn thận không khéo nó bỏ ngải nó hại nha mình nhé. Thằng Vận rụt rè nhắc nhở. Đạt giật mình, phải chăng là thằng Khả đã sai Mạn đầu độc Đạt, nhưng vô tình Tài Còm lại thế mạng? Điều đó giải thích tại sao hai thằng cùng ăn chung một mâm mà thằng Tài mắc bệnh còn Khả thì không. Đột nhiên Đạt cảm thấy xung quanh mình không còn ai đáng tin cậy cả. Ngày trước ông thầy người Hoa đã từng nói hắn là số cô quả. Không lẽ điều ấy là thật? Đạt đang bị hận thù che mờ mắt, gã cảm thấy cần phải thực hiện triệt để phương châm thả giết nhầm còn hơn bỏ sót. Bất kể kẻ nào dính líu tới con Mạn và thằng Khánh đều phải bị trừ khử. Quyết định trở lại căn nhà hoang thêm một lần nữa, Nhưng lần này Đạt đã có sự chuẩn bị kỹ càng. Đúng 12 giờ đêm, khi mọi thứ chìm vào cô liêu, Đạt cầm cây đèn bước vào căn buồng ma quái. Những tiếng xoèn xoẹt cất lên, không rõ từ đâu nhưng nghe rợn cả người. Đạt cảm giác nổi cả da gà, da đầu tê cứng, cảm nhận rõ khí lạnh từ sau gáy cứ thổi vào. Đối diện với chính bản thân mình ở trong chiếc gương soi để ở góc phòng. Trên tay là ngọn đèn dầu, hắt cái thứ ánh sáng le lói chiếu lên khuôn mặt đầy mồ hôi của Đạt. Ở trong gương, một bàn tay ma quái từ từ lần mò lên vai của gã rồi siết chặt lại. Đạt cảm nhận rõ sự đau đớn chuyển đến, nhưng gã không dám phản kháng, chỉ khẽ ngoảnh mặt sang ngang rồi cúi đầu nhìn xuống. Không có bàn tay nào cả. Thế nhưng khi nhìn vào gương thì nó lại xuất hiện. Đạt thở ra một cách khó nhọc vì biết hồn ma của cô Phượng đang ở bên cạnh mình đây đấy. Để tôi giúp cô trả thù. Cho tôi sức mạnh của cô. Đạt thì thầm. Giây tiếp theo, trên mặt gương từ từ xuất hiện dòng chữ đỏ như máu. Đạt nhìn chằm chằm vào đó cứ như là bị thôi miên. Hai mắt của gã đờ dại đi. Vẻ mặt của gã như là người mất hồn. Gã lê từng bước chân chậm chạp ra khỏi buồng. Trong đầu của gã, dòng chữ màu đỏ như đang bay múa. Dưới gốc ổi, ở góc vườn. Dưới gốc ổi, ở góc vườn. Dưới gốc ổi, Đạt cứ thế lẩm bẩm rồi đi vào kho củi, cầm cây cuốc lặng lẽ hành động. Cây cuốc được nâng lên cao, sau đó bổ phập xuống từng nhát, từng nhát. Ở trên bầu trời, một con quạ vỗ cánh phành phạch bay vút lên, rít lên từng tiếng thê lương như một lời nhắn gửi từ địa ngục. Sau ngày hôm nay sẽ có kẻ phải chết. Đã nhiều ngày không thấy Đạt đến tìm mình, cô đồng Thoa cảm thấy hơi kỳ lạ. Bình thường gã Thiên Lôi này cứ cách dăm ba ngày là đến tìm cô nói chuyện phiếm hoặc nhờ vả. Vậy mà suốt một tuần nay đột nhiên gã bật vô âm tín. Lần này Khả Bảy Chén lại đột ngột xuống thuyền tìm Đạt báo tin dữ, nhưng lại chẳng thấy tăm hơi của đại ca đâu. Linh tính có chuyện chẳng lành cho nên nhờ cô đồng Thoa cùng mình đi tìm Đạt. Chợt nhớ ra là Đạt đã mua lại căn nhà hoang, cho nên rất có thể là hiện giờ gã đang ở đó. Quả nhiên Khả đoán không sai. Đạt Thiên Lôi ở trong ngôi nhà ma thật. Nhiều ngày không gặp, Đạt tựa như biến thành người khác. Gương mặt hiện lên vẻ dữ dằn, hai mắt trũng sâu vằn tia máu đỏ như của loài quỷ dữ. Trên tay chi chít những vết dao cứa đã thành sẹo, dường như là chúng được sắp xếp theo một trật tự nào đó có ý nghĩa. Thông báo cho Đạt biết là thằng Tài Còm đã gặp nạn. Khả Bảy Chén suy đoán có lẽ là do gần đây căn bệnh phù nề không thuyên giảm, Tài Còm cảm thấy bí bức trong người mà phát điên. Hiện tại vợ Tài đang nhờ anh em trói lại để cho gã không làm tự mình bị tổn thương. Lúc ba người rời khỏi căn nhà cũng là lúc thằng Vận tìm đến. Nó cho biết thằng Tài đã tự cắn đứt dây trói mà thoát ra, chạy ra ngoài bến sông rồi gieo mình xuống đó. Tất cả cuống cuồng chạy ra sông tìm thằng Tài Còm. Nhiều người cũng ở đó nhưng không ai dám nhảy cứu vì sợ sẽ chết chung với thằng Tài. Cứ để nó một mình vật lộn cũng không phải là ý kiến hay, bởi một khi kiệt lực thì sẽ bị dòng nước cuốn trôi. Có lẽ máu anh hùng nổi lên, Khả chẳng kịp suy nghĩ, nhảy xuống sông cứu người. Ơn giời Phật phù hộ, khi đã đuối hơi, thằng Tài chẳng còn sức phản kháng. Một hồi khi lôi được thằng Tài lên bờ, con mắt của nó nhắm nghiền, toàn thân nó bất động. Đã 2 tuần rồi không gặp. Đạt kinh ngạc khi thấy thằng Tài Còm, cơ thể của nó to hơn trước. Có lẽ cái tên Tài Đô bây giờ phù hợp hơn. Cô Đồng Thoa liên tục day nhân trung để cho thằng Tài tỉnh. Gã hé hé mắt ra nhìn. Cô Đồng mừng rỡ lai lai gọi. Thằng Tài nhấp mấp máy môi như muốn nói điều gì. Thoa cúi xuống, áp tai vào để nghe cho kỹ. Thế nhưng thằng Tài chẳng nói được câu gì, đã tiếp tục lịm đi. Nó được người nhà đưa đi bệnh viện ngay sau đó, nhưng chỉ vài tiếng đồng hồ sau, nó chút hơi thở cuối cùng. Vợ Tài lao ra khỏi phòng bệnh, túm lấy cổ của Khả, liên tục mắng chửi, đồng thời tố cáo hắn là kẻ sát nhân. Mày giết chồng tao. Mày giết chồng tao. Không ai hiểu vì sao vợ Tài lại nói như vậy. Đang là anh hùng cứu người, bây giờ lại trở thành kẻ sát nhân. Chính Khả Bảy Chén cũng vô cùng kinh ngạc. Lôi vợ của Tài ra để ả khỏi làm loạn. Đạt nghiêm giọng: Cô Tài, sao cô lại nói là thằng Khả giết chồng cô? Trong cơn đau đớn, vợ Tài vẫn đủ sức để vạch tội kẻ bất nhân. Hóa ra là sau khi thăm khám, bác sĩ kết luận Tài chết vì vỡ ruột. Trên bụng vẫn còn dấu tích hành hung. Bệnh của Tài vốn đã nặng, nay chỉ cần một động tác nhẹ cũng đủ để đoạt mạng gã. Lúc chồng tao ở nhà có sao đâu. Thế mà thằng Khả vừa nhảy xuống nước thì anh ấy bị thương. Nếu không phải là nó giết thì là ai? Nó giết chồng tôi rồi. Đạt và Thoa nhìn nhau, nhưng mỗi người lại có một suy nghĩ. Có lẽ đang nghi ngờ đàn em từ lâu, cho nên Đạt không mấy kinh ngạc trước lời buộc tội của vợ Tài dành cho thằng Khả. Không biết Đạt nghĩ gì, nhưng ánh mắt của gã long lên đầy căm hận. Đưa thi thể của Tài về nhà làm lễ an táng. Mùng thất thứ ba của đàn em, mưa gió đổ như chút nước, bầu trời đen kịt chẳng phân biệt nổi là ngày hay đêm. Đạt đầu bạc khoác áo chít khăn tang, tìm đến nhà vợ cũ để tính sổ. Bởi cái chết của Tài chắc chắn là có liên quan đến chúng nó. Đạt định bụng xử xong thằng Khánh con mạng, tiếp theo sẽ là thằng Khả. Cổng nhà thằng Khánh mở toang, ngoài trời mưa gió tối đen như mực, nhưng bên trong vẫn cứ hắt ra cái thứ ánh sáng lập lòe, đỏ quanh quạch. Loại mà các thầy cúng thường dùng ở trong điện thờ. Dông gió nổi lên cuồn cuộn, lá khô và cát bụi mù mịt. Trên cao chớp giật loang loáng, báo hiệu cơn thịnh nộ của trời đất ập xuống. Đạt đẩy cửa bước vào, liếc mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy mọi thứ ngổn ngang như một bãi chiến trường. Rèm đỏ che ban thờ bị giật tung, đồ đạc vương vãi khắp nơi. Thằng Khánh cởi trần, đang nằm gục trong vũng máu. Đạt vừa kinh ngạc vừa hoang mang, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra với thằng Khánh, thì từ bên ngoài một người hốt hoảng chạy vào cầm tay Đạt lôi đi. Không ngờ đó chính là cô Đồng Thoa. Anh Đạt, chạy đi, anh mắc bẫy rồi, chạy đi. Đạt như sực tỉnh, vội vã chạy theo Thoa. Hai người ẩn nấp trong bóng tối, vừa kịp nhìn thấy một đoán toán người sừng sổ lao vào nhà thằng Khánh. Tiếng quát tháo ào ào nổi lên. Sao cô biết tôi ở đây? Cô Đồng Thoa đưa tay lên môi ra dấu cho Đạt im lặng. Cô khẽ nói: Giống như anh thôi, tôi muốn biết ai là kẻ đã giết thằng Tài. vừa kéo Đạt chạy ra chỗ bờ đê. Cô Đồng Thoa vừa giải thích: tôi đến trước anh một bước, tôi thấy thằng Khánh đã chết rồi. Tôi vừa ra khỏi đó thì thấy anh đi vào. Thế cô có thấy con Mạn và thằng con tôi không? Cô Đồng Thoa lắc đầu: tôi không thấy chị Mạn đâu. Có thể là chị ta đã đưa thằng bé về nhà ông bà Thục. Tôi hỏi anh, tại sao hôm nay anh lại đến nhà thằng Khánh? Không cần giấu giếm, Đạt cho biết chính thật là thằng Khánh đã nhắn tin cho Đạt mời gã đến nhà, cùng với lời nói úp mở về việc sẽ cho Đạt câu trả lời về cái chết của thằng Tài Còm cũng như là cô gái Điếm Phượng. Chỉ là không ngờ còn chưa kịp gặp thằng Khánh thì nó lại chết thê thảm như vậy. Cầm một chiếc nhẫn đưa tới trước mặt của Đạt, cô Đồng Thoa nói: tôi nhặt được ngay bên cạnh xác của thằng Khánh. Nếu như mà công an tìm thấy nó, anh khó lòng mà thoát khỏi liên can. Đạt nhận ra đó là nhẫn của mình, bàn tay nắm chặt lại. Mẹ nó chứ, khốn kiếp thật. Là kẻ nào đã mưu ma trước quỷ, lập lại trò năm xưa, vu oan giá họa dồn Đạt vào vòng lao lý. Trong đầu của Đạt hiện lên một cái tên, gã buột miệng: thằng Khả. Đạt suy luận, có lẽ vì muốn đến với nhau cho nên con Mạn và thằng Khả đã phối hợp cùng giết thằng Khánh. Chúng nó biết Đạt sẽ xuất hiện, từ đây có thể đổ hết mọi tội trạng lên đầu của Đạt. Một lần nữa sẽ tống Đạt vào tù. Cô Đồng Thoa nhíu mày: Sao anh lại nghĩ là anh Khả? Đạt nghiến răng: không phải nó thì còn ai vào đây? Chính nó đã giết thằng Tài. Nhưng mục tiêu ban đầu của nó vốn không phải là thằng Tài Còm, mà là tôi. Nó sai con Mạn bỏ độc hại tôi, nhưng không ngờ thằng Tài lại gánh nạn thay. Có lẽ những ngày cuối cùng, thằng Tài đã phát hiện ra điều gì đó, cho nên chúng nó giết người bị đầu mối. Cô Đồng Thoa lắc đầu: không phải đâu anh Đạt, anh Khả không phải là hung thủ đâu. Cô Đồng Thoa còn chưa kịp giải thích thì ở đằng xa, thằng Vận chạy tới. Anh Đạt ơi, anh Đạt, người nhà thằng Khánh và công an đang tới, họ tới bắt anh, chạy đi anh Đạt. Đạt hoảng hồn, gã không muốn bị bắt. Gã cần phải tìm cho ra kẻ đã giết thằng Tài, cũng như là tìm ra sự thật về cái chết của cô gái Điếm năm xưa. Thằng Vận thúc giục: anh ơi, anh ra thuyền đi, anh sang bên kia sông rồi trốn. Đạt cuống cuồng vùng dậy, chạy như bay về phía bờ sông. Chạy theo sau là cô Đồng Thoa và cả thằng Vận. Không biết đang nghĩ gì, vừa chạy cô Đồng Thoa vừa nói: anh Đạt, cho tôi theo. Ba người lên thuyền cũng là lúc cơn mưa như chút nước ầm ập đổ xuống. Thằng Vận rút cọc néo, hai người đàn ông mỗi người một đầu ra sức chèo thuyền vượt sông. Ngồi bên cạnh Đạt là cô Đồng Thoa. Lúc này thuyền đã xa khỏi bờ. Khi bình tĩnh lại, cô Đồng Thoa thắc mắc: sao người nhà thằng Khánh và công an lại tìm tới anh nhanh như vậy? Rõ ràng là tôi đã lấy cái nhẫn đi rồi cơ mà, sao họ lại còn nghi ngờ được? Đạt cũng bị câu nói của cô Đồng Thoa làm cho rối não, không biết giải thích như thế nào. Tiếp tục câu chuyện còn dang dở lúc ở trong nhà, Đạt hỏi: tại sao cô lại khẳng định thằng Khả không phải là hung thủ? Cô Đồng Thoa giải thích: lúc anh với thằng Khả vớt thằng Tài lên bờ, anh có biết thằng Tài nói gì không? Nó nói đúng ba chữ: mặt hổ phù. Đạt giật mình, còn nhớ hôm ở nhà hoang, để cho hồn ma cô gái Điếm nhập vào, cô Đồng Thoa cũng nhắc đến hình xăm mặt hổ phù ở trên lưng của tên sát nhân. Nhưng chi tiết nhỏ này lúc ấy Đạt lại chẳng để ý, bởi chấp niệm với thằng Khánh quá lớn, Đạt mặc nhiên cho rằng thằng Khánh là kẻ giết người. Cô Đồng Thoa tiếp: Lúc thằng Khả cởi áo, tôi không thấy có mặt hổ phù trên người nó. Điều đó chứng minh là thằng Khả không phải là kẻ đã hại thằng Tài đâu. Đạt bần thần Như vậy là gã nghi oan cho thằng Khả. Chiếu theo chi tiết này thì thằng Khánh cũng bị oan. Bởi lúc nãy gục trong vũng máu, Đạt đã nhìn lưng của thằng Khánh không có hình xăm nào cả. Thằng Vận lúc này ngồi ở đầu thuyền, bỗng nhiên hét lên qua màn mưa. Cô Thoa, cô tắt nước trong thuyền ra đi. Nước tràn vào thuyền rồi cô Thoa ơi. Đạt và Thoa giật mình quay nhìn về phía thằng Vận. Ánh chớp giật loang loáng trên bầu trời đêm, chiếu xuống tấm lưng trần của gã. Nơi đó soi rõ một hình xăm mặt hổ phù. Trái tim của Đạt như ngừng đập, y loạng choạng nhìn chăm chăm vào đàn em mà bấy lâu nay mình tin tưởng. Thấy Đạt và Thoa đều im lặng, thằng Vận linh tính thấy điều gì đó liền quay lại nhìn. Đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Đạt, nó chột dạ. Anh Đạt, anh chèo thuyền đi, chèo thuyền đi. Sấm chớp đì đùng át mọi âm thanh, Đạt chỉ thẳng tay vào mặt thằng Vận. Mày chính là mặt hổ phù. Mày là kẻ giết người. Mày là kẻ phản bội. Cả ba người trên thuyền lúc này đều bất động. Mưa trút ầm ầm, gió rít ở trên sông như lời ai oán. Bóng tối che khuất gương mặt của thằng Vận. Gã từ từ vén lên một nụ cười. Anh Đạt, anh nói cái gì thế anh Đạt? Đạt gầm lên. Thằng chó, bỏ mặt nạ xuống đi. Trước khi chết, thằng Tài đã kịp nhìn thấy cái mặt hổ phù sau lưng của kẻ đã hại nó. Là mày. Thằng Vận mím chặt môi, tay siết chặt lấy mái chèo. Sự im lặng của nó giống như là lời thú nhận. Anh nhận ra rồi à? Thì cái vở kịch này đến lúc đến lúc hạ màn rồi anh Đạt. Ánh mắt của thằng Vận lóe lên tia hiểm ác. Gã bỏ lớp mặt nạ là đàn em chí cốt, bây giờ nhếch miệng cười giễu cợt. Nhận ra rồi thì cũng chẳng làm gì được đâu Đạt à. Công an người ta đang lùng sục mày. Mày không thoát được. Tại sao? Tại sao mày lại làm như vậy? Tại sao mày lại hại tao? Tại sao mày lại giết thằng Tài? Khóe môi của thằng Vận giật giật. Thằng Tài là nó xui xẻo, nó chết thay cho mày. Ai Đạt ơi là Đạt, đáng lẽ ra thằng Tài có thể sống thêm ít ngày nữa nếu như thằng Tài không biết được bí mật của tao. Quả tình đúng như thằng Vận nói, những ngày gần đây thằng Tài còm linh cảm rằng căn bệnh của mình và thằng Hoạn Lợn giống nhau. Gã sợ mình sẽ chết như thằng Hoạn Lợn, liền tìm đến Khả nhờ giúp đỡ. Dẫu sao vợ Khả ở vùng cao biết được nhiều thứ thảo dược hay ho. Trên đường thằng Tài vô tình thấy con Mạn đang lén lút đi về phía vườn tre, cho nên lặng lẽ bám theo. Không ngờ lại chứng kiến con ả gặp gỡ với nhân tình. Người đàn ông cởi trần áo vắt trên vai, đứng quay lưng về phía thằng Tài. Do lúc ấy là trời tối, cho nên gã loáng thoáng nhìn. Thế nhưng mặc dù là tối mấy thì tối, gã vẫn có thể nhìn rất rõ hình xăm mặt hổ phù đằng sau lưng kẻ kia. Ở khoảng cách xa, Tài không thể nghe được cụ thể chúng nó nói gì, chỉ bập bõm câu được câu chăng. Thế nhưng là đại ý đều là những chuyện bẩn thỉu hại người, đặc biệt là chúng nó có nhắc đến Đạt. Biết đàn anh đã gặp nguy hiểm, thằng Tài lặng lẽ rời khỏi chỗ ẩn nấp, định bụng đi báo cho Đạt và Khả. Thế nhưng có lẽ hành động này của Tài đã bị hai kẻ mèo mả gà đồng kia phát hiện. Chẳng rõ chúng nó làm gì với Tài, nhưng chưa kịp gặp đại ca thì Tài phát điên. Đạt nhìn thằng Vận, ánh mắt đầy căm phẫn. Mày là tình nhân của con Mạn. Chính mày đã sai nó hạ độc tao. Tin nhắn hẹn tao đến nhà thằng Khánh cũng là do mày. Là do mày sai con Mạn gửi. Nhớ lại hôm ấy ở trên thuyền, tuy ngồi cùng mâm, nhưng do chỉ có một bát tiết canh, vì vậy Khả nhường lại cho ông Tài, cho nên Khả may mắn thoát nạn. Giết Đạt không thành, Ngải cũng không còn. Tài và Mạn lên kế hoạch khác để trừ khử Đạt trước khi Đạt tìm ra sự thật mà chúng nó muốn giấu giếm chôn vùi. Thật ra mối quan hệ mờ ám của Vận và Mạn đã diễn ra từ lâu. Những tưởng chỉ có Đạt mới bị ả cắm cho một cặp sừng, không ngờ ngay đến cả thằng Khánh, mối tình đầu của con ả cũng chung số phận. Chuyện bắt đầu tính ra phải từ 13 năm trước. Khi ấy vốn dĩ Vận đã để ý đến Mạn, người đàn bà có tính lẳng lơ. Tuy nhiên gã còn e dè Đạt cho nên vẫn cố kìm nén. Lần ấy gã cùng với thằng Hoạn Lợn lên huyện chơi gái, sau đó dẫn cô Phượng về làng. Cả hai tìm đến ngôi nhà ở trên triền đê, cũng chính là nhà ông chú ruột của Vận. Ông này làm ăn xa cho nên nhà để không, do đó Vận thường xuyên lui tới thăm nom. Vận ngày ấy tuy đã có vợ nhưng vẫn ăn chơi trác táng, sẵn ghét thằng Khánh, bởi vì Khánh được Mạn mê như điếu đổ. Để tạo vỏ bọc cho mình, cho nên khi đi chơi gái, gã thường lấy tên Khánh thay vì tên thật. Điều đó giải thích cho việc tại sao hồn ma cô Phượng lại có chấp niệm với cái tên Khánh như vậy. Đêm đó khi cả hai đang ân ái trong ngôi nhà ông chú ruột, đúng lúc Mạn cũng đi tìm Khánh, bởi loáng thoáng nghe tên nhân tình đang hú hí cùng với người đàn bà khác. Không biết là có ai chỉ điểm hoặc có thể nhìn nhầm Vận ra Khánh, cho nên Mạn đi theo rồi xông vào ngôi nhà để bắt gian. Cơn ghen nổi lên, trong buồng thì tối, Mạn chẳng kịp nhìn rõ hai người trên giường là ai. Không kiềm chế được mà Mạn lao vào hành hung cô Phượng. Cho đến khi thấy cô gục trong vũng máu, ả mới hoàn hồn nhận thức được vấn đề. Lại hiểu ra là mình ghen nhầm, vì thế quỳ xuống cầu xin Vận ra tay cứu mình. Vận suy nghĩ một hồi, thấy sự cũng đã xong. Đưa Mạn ra công an thì việc mình dẫn gái về làng cũng vỡ lở, chẳng chết chúa cũng băng hà. Cá chết, đến lúc lưới nó cũng rách. Đó là điều mà Vận không hề muốn. Dẫu sao Phượng cũng chỉ là một con gái điếm, có chết thì cũng chẳng ai quan tâm. Vì thế trong đầu của gã lóe lên một âm mưu hiểm độc. Chuyện sau đó giống y như Đạt suy đoán. Vận và Mạn đưa xác cô Phượng tới cái chòi vịt để vu cho gã tội giết người, và vừa để giúp Mạn rửa hận, kế đến là dễ dàng thoát khỏi cuộc hôn nhân với thằng Thiên Lôi. Điều mà Vận không ngờ được là thằng tiện Hoạn Lợn lúc ấy, sau khi nhậu một trận ở chòi vịt của Đạt, vì quên thứ gì đó cho nên quay trở lại, vô tình đã chứng kiến màn gắp lửa bỏ tay người của đôi mèo mả gà đồng. Lúc này Vận mua chuộc cùng đe dọa Tiện phải về phe của gã, bằng không sẽ kéo Tiện chết chung. Sự giúp đỡ của Vận dành cho Mạn đương nhiên là không phải là miễn phí. Sau khi Đạt vào tù, Mạn lấy Khánh nhưng vẫn lén lút qua lại với Vận để chiều lòng gã, đền đáp cái ơn cứu Mạn khỏi cái cảnh ăn cơm cân mặc áo số. Tuy nhiên Vận hiểu rằng thằng Khánh lúc đó không dễ đắc tội như xưa, chủ động rời làng một thời gian. Gã lên tận Mạn núi rừng tìm ông Mo Mường học làm bùa ngải để phòng thân, bởi nghe con Mạn nói thằng Khánh cũng có bản lĩnh về ếm thuật. Để nó mà phát giác ra chuyện bị con Mạn cắm sừng, chắc chắn là cả hai đứa sẽ bị hậu quả tàn khốc. Sự việc Đạt bị Khánh bỏ ngải khi ở trong tù là một minh chứng. Mọi chuyện đã ngã ngũ, Đạt chợt hiểu ra. Sở dĩ là Vận cố tình dẫn mình đi mua nhà hoang là vì muốn hồn ma cô Phượng sẽ ám Đạt, từ đó khiến cho mình phát điên như những chủ nhà trước. Vận cũng nhiều lần khích bác để khoét sâu mối thù giữa Đạt và Khánh, từ đó nó ở giữa ngư ông đắc lợi. Ngoài tài còm thì thằng Hoạn Lợn cũng là đối tượng mà Vận muốn giết người diệt khẩu. Đạt căm phẫn, nhảy phốc lên mái thuyền mà hùng hổ muốn giáp lá cả mấy thằng chó chết. Hai gã đàn ông to khỏe vật lộn, chiếc thuyền chao đảo. Bỗng nhiên ở đằng sau, cô Đồng Thoa gọi: "Anh Đạt, bên kia sông, anh Đạt ơi!" Đạt liếc nhìn lên bờ, ở đó thấp thoáng trong màn mưa cùng ánh chớp lập lòe, có bóng người đang đứng. Biết đó là đồng bọn của thằng Vận, cho nên Đạt quyết định phải xử lý thằng phản bội trước khi thuyền cập bến. Thế nhưng sức vóc của thằng Vận cũng không phải là tầm thường, lại sớm có chuẩn bị cho tình huống này. Lợi dụng cơ sơ hở của Đạt, nó hất đối thủ ra, rồi rút con dao giấu ở chỗ ống quần đâm thẳng vào bụng Đạt. Đạt bị thương chới với, lộn tòm xuống nước. Cô Đồng Thoa hét lên đầy hoảng hốt. Mưa vẫn điên cuồng trút xuống, sấm chớp rạch chói lòa trời, chiếu lên tấm thân ướt nhẹp của thằng Vận. Nó đứng sừng sững ở trên mui thuyền. Những vệt nước mưa lẫn máu của Đạt dính ở trên tay nhỏ tong tỏng xuống. Hình xăm hổ phù sau lưng của nó lập lòe. Chết cha mày chưa? Chết cha mày chưa? Đạt ơi là Đạt, đáng lẽ ra mày đừng có mò về làng. Mày cút mẹ mày đi thì mày còn được sống. Không cần nghĩ cũng biết, người tiếp theo nó sẽ ném xuống sông chính là cô Đồng Thoa. Tay cô Đồng Thoa bám vào mép thuyền, cả người run lẩy bẩy, chờ đợi hành động tiếp theo của thằng Vận. Mày muốn tự nhảy xuống hay là để tao giúp mày? Cô Đồng Thoa sợ đến nỗi không nói lên lời, cả người cứng đơ nhìn dòng nước cuồn cuộn như là muốn nuốt chửng mọi thứ nếu như không may sơ sẩy rơi xuống. Sau cái chớp mắt, thằng Vận đã đứng sừng sững trước mặt cô Đồng Thoa. Ánh mắt lạnh lẽo vô hồn, nó thẳng tay túm lấy yết hầu của cô, chuẩn bị kết liễu cô Đồng. Mắt cô Đồng Thoa hoa lên, phen này e rằng là cô sẽ phải chết dưới tay của thằng Vận. Nó ngửa cổ cười sằng sặc, như là sắp điên sắp dại. Nhưng điều nó không ngờ được là đúng lúc tưởng chừng cô Đồng Thoa sắp tắt thở, thì bỗng nhiên sắc mặt cô Đồng Thoa thay đổi lạ lùng. Ánh mắt của cô trở nên sắc lẹm, trong mắt màu đen từ từ tỏa ra chiếm toàn bộ hốc mắt. Gương mặt của cô Đồng Thoa trắng bệch như đổ sát. Cô Đồng Thoa nhoẻn miệng cười để lộ ra hàm răng nhuốm đầy máu. Trong khoảnh khắc, một ánh chớp lập lòe lóe lên. Thằng Vận kinh hãi buông tay khỏi cô Đồng Thoa, ngã nhào về phía sau, bởi vì nó vừa nhận ra là cố nhân. Nó lắp bắp: "Phượng, Phượng, mày Tình thế đảo ngược, cô Đồng Thoa không còn bị áp chế. Cô vùng dậy bằng một động tác cực kỳ kỳ quái, không cần chống tay, toàn thân của cô dựng lên cứ như cây chuối, bật thẳng dậy. Cô vươn đôi tay cứng như thép túm lấy cổ thằng Vận mà lôi về phía mình. Mặc kệ con thuyền chao đảo, cái mui thuyền hình khum khum đứng vốn đã khó, thế mà cô Đồng Thoa bật lên bằng một tư thế kỳ quái, túm lấy một thằng thanh niên to khỏe. Giọng cô Đồng gằn lên: "Là mày, thì ra là mày. Cuối cùng tao cũng tìm được mày. Tao tìm được mày." Thằng Vận run cầm cập như người lên cơn sốt rét. Nó biết mình đang đối diện với ai. Đó là hồn ma của cô Phượng, cô gái điếm năm xưa đã bị con Mạn và mình giết chết. Những ngón tay của cô Đồng Thoa càng lúc càng siết chặt, móng tay đâm ngập cả vào da thịt của thằng Vận, nhấc bổng nó lên. Rồi cuối cùng, cô Đồng Thoa cứ thế ngửa mặt lên trời, Ánh chớp cứ lập lòe trên tầng không. Ánh sáng chiếu xuống khuôn mặt của cô trở nên vặn vẹo và đáng sợ. Cái miệng đỏ như là cái hố máu, ngửa lên mà cười khanh khách. Tiếng cười vang vọng. Cứ như vậy, trong cơn mưa gió điên cuồng, cô Đồng Thoa, hay có thể nói là hồn ma của cô Phượng, nhấc bổng thằng Vận lên, rồi cuối cùng ném thẳng nó xuống dòng nước dữ đang cuộn chảy. Trời đã tăng tảng sáng, mưa đã ngớt. Thằng Vận mở mắt, nhận ra là mình đã bất tỉnh khá lâu, nhưng cũng may là mình còn sống. Đúng vậy, nó còn sống. Nó ngơ ngác nhìn thấy cách đó không xa là chòi vịt của Đạt. Có lẽ dòng nước xiết đã cuốn nó trôi về đây. Vận lảo đảo đứng dậy sờ soạng khắp người. Sau đó nó ngửa cổ, cười lên man dại và khoái trá vì bản thân mình còn sống. Tao còn sống, chúng mày không giết được tao. Đến cả ma cả quỷ cũng không giết được tao. Thì ra đến cả hồn ma của cô Phượng cũng không có bản lĩnh khiến cho hắn phải chết. Vậy từ nay không một ai có thể uy hiếp được hắn. Kia rồi, thằng Vận, là nó. Nụ cười trên môi thằng Vận vụt tắt bởi cả đám đông đang ùn ùn kéo tới. Trong đó có cả những người mặc quân phục màu xanh. Tưởng rằng là họ đang truy lùng thằng Đạt, thằng Vận liền xua tay. Thằng Đạt trốn sang bên kia sông. Thằng Đạt trốn sang bên kia sông. Trình bắt tôi đã thấy. Nó còn đánh tôi. Nó còn hành hung tôi. Đúng là vừa ăn cắp vừa la làng. Nhưng thằng Vận không ngờ câu tiếp theo của vị trưởng công an xã lại khiến cho hắn đứng hình. Anh Vận, anh đã bị bắt. Chúng tôi nghi ngờ anh liên quan đến vụ giết người nghiêm trọng, mà nạn nhân là anh Khánh. Thằng Vận kinh ngạc. Không phải tôi. Không phải tôi, là thằng Đạt. Là thằng Đạt cơ mà. Nó mới là cái giết người chứ. Không cần nghe Vận thanh minh, một anh công an viên bẻ quạt tay Vận ra đằng sau, còng lại áp giải về trụ sở. Bỗng nhiên có người đằng xa kêu lên. Ở đây cũng có người chết là các bác ơi. Mọi người chạy về phía chòi vịt, thấy một người đàn bà nằm gục trong vũng máu, thân thể đầy những nhát chém. Lúc lật ả lên thì tất cả đều kinh ngạc kêu lên. Trời ơi, con Mạn, là con Mạn. Ba tháng sau, trở về từ bệnh viện sau khi đã hồi phục sức khỏe, Đạt Thiên Lôi quay lại sống ở ngôi nhà hoang, nay đã được người anh em chí cốt là thằng Khả Bầy Chén dọn dẹp sạch sẽ. Khi được hỏi tại sao không sợ hồn ma cô Phượng sẽ hiện về quấy nhiễu, Đạt chỉ vào góc vườn cho biết, tại đó hơn 3 tháng trước, gã đã đào được bùa yểm hồn cô Phượng. Thứ đã khống chế oan hồn của cô mãi bao năm chỉ quanh quẩn trên mảnh đất này không siêu thoát được. Những vết sẹo trên tay của Đạt không phải là thứ vô tri. Đó là ký tự của một loại bùa chú dùng để triệu hồi linh hồn người chết. Đạt đã dùng dao tự rạch lên da thịt mình để khi cần thiết, vong hồn của cô Phượng sẽ kịp thời xuất hiện yểm trợ cho gã. Điều này lý giải cho việc cô bất ngờ xuất hiện ở trên thuyền tìm đến thằng Vận báo thù. Sự sống sót của Đạt cũng là một kỳ tích và chắc chắn là có sự giúp đỡ của người cõi âm. Nói như vậy có nghĩa là sau khi đạt được mục đích thì linh hồn của cô Phượng cũng không còn ở căn nhà hoang nữa. Trở lại với Vận và Mạn ngay trong buổi tối kinh hoàng, không rõ vì đâu chính Mạn lại là người tới tố giác Vận giết chồng mình, tức là thằng Khánh. Sau đó ả bỏ đi đâu không ai biết. Đến sáng khi công an tìm thấy Vận cũng là lúc thấy xác của Mạn. Họ suy luận rằng vì để trả thù Mạn cho nên thằng Vận đã giết luôn ả. Dù thằng Vận kiên quyết phủ nhận điều này, nhưng mọi bằng chứng ở hiện trường đều hướng về phía gã. Chỉ có Đạt và Thoa là hiểu rằng tất cả đều do ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Thằng Vận, con Mạn đã phải trả giá cho tội ác của chúng năm xưa, theo đúng cái cách mà chúng đã làm với Đạt và cô Phượng. Nhắc đến thằng Khánh, Đạt có chút thương xót hơn cả. Bởi dẫu sao bao nhiêu lâu nay mình đã nghị oan cho nó, dù cho có tội gian phu, nhưng nếu nhìn theo một khía cạnh tích cực thì Khánh cũng có công lớn trong việc hốt dùm Đạt người đàn bà chắc nết. Bày một mâm rượu thịt ở nhà của Đạt, vợ chồng Khả và cả cô đồng Thoa cũng có mặt. Họ đến chúc mừng cho Đạt báo được thù. Chưa kể sau cái chết của con Mạn, ông bà Thục, bố mẹ vợ cũ không còn hắt hồi Đạt nữa. Từ nay gã sẽ được đến thăm thằng con thường xuyên, dẫu cho chẳng thể công khai minh bạch minh oan trước bà con, xóm làng và pháp luật, nhưng việc kẻ thù ác phải trả giá cũng khiến cho Đạt hà hê. Trên hết là gã đã giải thoát được cho hồn ma cô Phượng, cũng như giải thoát chính bản thân mình khỏi sự dằn vặt suốt bao năm trời. Đang chén tạc chén thù, bỗng nhiên ở bên ngoài có người bước vào. Đạt nhận ra là ông chú ruột, người đã từng hắt hồi đứa cháu vào tù ra tội, bỏ làng bỏ xóm. Tưởng ông phái đến để gây chuyện, không ngờ trước mặt mọi người ông nói: căn nhà này chẳng phải là nơi tốt lành để ở. Tôi nghĩ kỹ rồi anh Đạt ạ. Dẫu gì thì anh cũng là huyết mạch của dòng họ Đinh Công, chưa kể là con trai duy nhất của anh chị tôi, ông Đinh Công Mạnh. Ngồi từ đường về lý, về tình, nên để anh tiếp quản. Thời gian qua tôi cũng nhìn ra, anh cũng thay đổi nhiều rồi, không còn sốc nổi như trước. Nếu anh có lòng nghĩ đến hương hỏa dòng họ, thì từ ngày mai anh chuyển về từ đường, tôi sẽ làm giấy để anh đứng tên. Từ giày trở đi không ai dám đuổi anh nữa. Đúng là chạch đẻ ngọn cha, ngọn đa, màn trình bày của ông phái khiến cho Đạt đứng hình. Thoa thì thầm gì tai Đạt điều gì. Gã hiểu, sự thay đổi của ông quả nhiên có sự tác động của cô đồng. Nài nỉ mãi không giữ được ông chú ở lại ăn bữa cơm, Đạt đành miễn cưỡng tiễn ông ra cổng. Ông phái quay lại liếc nhìn vào trong nhà, thấp giọng nói với Đạt: này, chú bảo anh là anh cưa ngay cô đồng cho chú. Thưa chú, người có căn họ không lấy chồng đâu. Ông phái hừ trách mắng: ai bảo anh là cô đồng không lấy chồng, ở việc nào ra việc ý chứ. Lấy chồng thì cứ lấy, hầu thánh thì cứ hầu. Những người lấy được cô đồng sau này là làm ăn đều thuận lợi hanh thông lắm. Ôi giời ơi, mày mà không cưa là thằng khác nó nhảy vào nó húp trọn đấy con à. Nghe chú, húp đi con, húp đi. Trước lời khuyên nhủ chẳng biết là thật hay đùa của ông chú ruột, Đạt chỉ biết vâng dạ cho qua chuyện. Gã nhìn vào trong nhà, thấy cô đồng Thoa dường như đã ngấm men rượu. Ánh mắt cũng đã ẩn ẩn long lanh, gò má đỏ hồng, cầm đũa gõ vào bát thay cho trống trầu, bắt đầu giọng ngâm nga. Ngẫm thay muôn sự tại trời, trời kia đã bắt làm người có thân. Bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Có đâu thiên vị người nào, chữ tài chữ mệnh dồi dào cả hai. Có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiên hạ ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, nói chung là cô hồi ức cô ấy xoay không chỉ là tôi mà cả anh em, cô ấy xoay như trong chóng đúng không ạ? Cô xoay anh em mình như trong chóng. Thậm chí là đã đến cái phút cuối cùng, có những lúc tôi không biết là anh em có nghĩ không, nhưng mà tôi còn nghi ngờ đến cả là cô Đồng Thoa. Tôi không hiểu sao có những cái phân đoạn mà tôi tự cảm thấy tôi thật là đê tiện, tôi tự cảm thấy tôi thật là xấu xa, bởi vì đã chót đem lòng nghi ngờ cô Đồng Thoa. Dù chỉ là trong giây lát nhưng mà tôi cũng cảm thấy thật là xấu hổ. Thật, không biết anh em có thấy không. Em cảm ơn anh Hào, em chào anh Hào. Đúng không? Tức là có những cái phân đoạn tác giả đánh lạc hướng. Tác giả đã đánh lạc hướng, làm cho mình nghi ngờ cả cô Đồng Thoa. Lão Hạc à, hồi ức à, em có thể là qua bên Fubu em comment không, để anh ghim lên, bởi vì có rất nhiều bạn đang hỏi và muốn tương tác với tác giả ấy. Em ơi, em qua bên Fubu em comment cái để anh ghim bình luận với, có nhiều bạn đang hỏi để muốn tương tác với tác giả đây. Ừ. Đấy, tức là thậm chí là cho đến khi mà cô Đồng Thoa cô nói một câu là không phải là thằng Khả, thì lúc đó mình mới gọi là ngờ ngợ đấy. Mình mới gọi là ngờ ngợ thôi. Đấy. Và đến tận lúc là cái mặt hổ phù thì mình mới biết. Mình mới dám khẳng định nó là thằng Vận. Và có lẽ đây cũng là cái ý đồ của tác giả. Lúc đó thì mới khẳng định, tác giả mới cho chúng mình khẳng định là à, đó là thằng Vận. Còn cái việc mà ai giết con Mạn thì có lẽ nó là một cái dấu ba chấm của tác giả. Tác giả để cho chúng ta có thể là tự ngẫm, có thể là thằng Vận giết, có thể là hồn ma của cô Phương cô giết. Tại vì là rõ ràng là chúng ta thấy cô Phương đã được đạt là giải thoát rồi mà, đúng không? Cảm ơn Nguyên Nguyên đã super chat. Bé hồi ức đâu rồi? Xong thấy nó đâu, nó comment lên đi để anh ghim cho anh em tương tác. Đó, có thể là hồn ma của cô Phương cô giết. Thì rõ ràng rồi, anh em thấy ai giết thằng Khánh thì thằng Vận giết chứ còn ai. Thằng Vận con Mạn nó giết để nó bày, để nó úp sọt Đạt thêm lần nữa còn gì nữa. Đúng không? Ok. Cái đấy thì rõ rồi, cái chết của thằng Khánh thì không cần phải bàn cãi, có chăng là cái chết của con Mạn. Chúng ta cũng đã thấy rất là rõ rằng là tác giả để lại một cái dấu ba chấm để cho chúng ta tự suy nghĩ thôi. Có khi là nhân quả báo ứng. Nhân quả báo ứng đã xử con Mạn. Còn cái việc mà thật ra đã đến cái khi mà chúng nó lộ mặt rồi thì ai giết nó không còn quan trọng nữa. Sớm muộn thì chúng mình cũng sẽ biết là à, ác như thế này là phải chết. Đúng không? Đấy. thì tôi cũng thú thực là mình cũng đọc chuyện quay xe rất là nhiều rồi. Cảm ơn Lộc Phạm đã super chat. Mình đã đọc chuyện quay xe rất là nhiều rồi. Thế nhưng mà mình vẫn cứ bị tác giả quay. Đó. Mình vẫn bị tác giả quay mòng mòng. Ok, bé Đoàn Thu em ngủ ngon. Thật ra thì một bộ truyện á, có những cái nhân vật phụ thì thôi, anh em mà cứ hỏi từng nhân vật phụ, tôi ngồi đây tôi giải thích đến có mà đến mai. Nó tỉ dụ như kiểu là ồ, thế vậy anh ơi, vậy thế còn vợ của cái thằng Tài thì sao anh? Rồi cuộc sống của vợ ông Tài làm sao? Bây giờ chồng nó chết rồi, nó phải sống thế nào hả anh? Thì có thể là vợ ông Tài sẽ đi lấy một người đàn ông khác, có thể là đi lấy lão Sửu. Từ đó trở đi là thị tài lấy lão Sửu trở thành vợ chồng tài Sửu đó, ví dụ thế. Anh ơi, thế còn vợ thằng Vận thì sao? Vợ Vận thì sao? Ở vợ Vận thì có thể là đi lấy lão Mệnh, Vận Mệnh đấy. Tức là những cái tuyến nhân vật phụ thì thôi, chúng mình làm sao mà cái thời lượng của một chuyện nó chỉ có đến thế, tác giả làm sao mà lại đi giải thích từng nhân vật được. Chúng ta chỉ biết được tuyến chính và cốt truyện thôi là ok rồi. Ôi anh ơi, thế còn cái cô Phương, anh còn cô Phương em gái của chị Phượng thì sao anh? Rồi cô Phương, cô ấy năm nay đã là gọi là phèo mất sức rồi, phèo cựu chiến binh rồi, phèo chuẩn bị là có lương hưu rồi. Rồi làm sao, liệu cô ấy có giải nghệ không anh? Anh ơi, rồi liệu có người ta có đóng bảo hiểm cho cô Phương không? Cô ấy làm phèo đến từng ấy năm rồi, liệu người ta có đóng bảo hiểm cho cô Phương không anh? Ủa anh ơi, thế thì cô Phương cô ấy không làm phèo nữa thì nghỉ hưu rồi, cô ấy chế độ của tính chế độ rồi, cô ấy được trả bao có điều, liệu có được tính tiền một cục về không anh nhỉ? Anh ơi, thế cô Phương cô làm phèo về hưu thì liệu cô ấy, lương hưu cô được bao nhiêu hả anh? Đúng không? Cũng xin giới thiệu với anh em, và cũng anh cũng trình bày luôn với tác giả, không biết là tác giả Hồi Ức đã biết chưa. Thế nhưng mà ở bên kênh Đất Quê của team đất đó, mà do Jin nó phụ trách vấn đề kỹ thuật, thì cũng đã có đặt vấn đề là mời anh làm khách mời đọc cái bộ truyện tâm lý xã hội của tác giả Hồi Ức, cái bộ truyện là Phận Lục Bình đó, Phận Bèo Trôi đó. Thì anh cũng đã hoàn thành xong rồi, và anh đã gửi cho Jin để Jin nó xử lý vấn đề kỹ thuật, thì chắc là nó sẽ có thông báo với em, thì không biết em đã biết chưa. Thì anh thú thật với cô là trước đây thì anh cũng đã từng đọc truyện ngôn tình một thời gian tương đối dài. Thế nhưng mà cái thời điểm đó thì cái xu thế, cái văn phong của cái thời đó nó khác, cái cách viết và cái tai nghe của tác giả hồi của khán giả hồi đấy nó cũng khác. Cho nên là khi mà bây giờ mà đọc lại về cái dòng tâm lý xã hội ngôn tình ấy, thì anh cũng rất là bỡ ngỡ. Em cảm ơn anh chị Thiên Phạm đấy. Trở lại cái đọc ngôn tình, anh hơi bỡ ngỡ. Đọc ngôn tình, đọc tâm lý xã hội bây giờ là anh hơi bị bỡ ngỡ một chút, thì không biết là liệu anh có đáp ứng được cái ý tưởng về cái câu chuyện Phận Lục Bình đó, Phận Bèo Trôi đó của em hay không. Thì có gì là mong em bỏ qua cho nha. Anh cứ phải xin lỗi trước. Anh thì thôi, mình cứ khôn, mình có lời trước, đến lúc nó không tức được mình ấy không. Ừ, lúc mà nhỡ đâu đó mẹ nó có tức, nó không tức được mình đấy. Thì cá nhân anh thì chắc là cũng sẽ muốn là sẽ đồng hành với em nhiều. Thôi thì cũng mong sao là thôi thì em thương, em xót, em rót cho đầy. Thì cứ lâu lâu thì lại viết cho anh vài bộ để anh đọc nhá. Ok, ngày mai hả? À, đấy cũng quên chưa giới thiệu với anh em là tác giả nhà văn Bố Láo còn gửi cho tôi Thành Mo này, chưa đọc này. Một bộ xã hội đen, tâm lý xã hội đen linh dị, hình như là 3 tập hay 2 tập á, cũng chưa đọc này. Tác giả Lê Tuấn Vũ gửi cho mình một cái bộ nó rất là ma quái, cũng chưa đọc. Một cái bộ rất là ma quái mình cũng chưa đọc nữa. Thấy bảo cái bộ đó nó u ám lắm, tác giả Lê Tuấn Vũ ấy. Ông Điệp Biên Vũ, ông ấy vừa gửi hôm qua bảo là cái bộ này nó u ám lắm, chị biên tập chị đang check, bảo nó âm u lắm, nặng nề lắm, không biết là đến mức độ nào. Thì được rồi, ok, ngày mai anh em mình lên thành mo nhé. Ờ, ngày mai bọn mình lên thành mo được không anh em? Anh Tũng có sửa mũi không? Anh không sửa mũi em ơi, mà anh cũng không chạy cái áp mũi. Ừ, anh không sửa mũi. Mũi anh thì từ trước đến giờ, ngoài cái việc bị vợ anh đấm, thì anh cũng chưa động chạm gì đến mũi cả nhá. Mũi của anh thì từ trước đến giờ là ngoài bị vợ anh đấm thì anh chưa động gì đến mũi hết. Mà anh thấy là cái mặt của anh nó trông nó như kiểu là cái biển cấm đáy bẫy, nó đâu có cái gì đẹp đâu. À, đúng không? À, mũi thì to, mắt thì lồi, da thì đen, môi thì thâm như ré chó. Nói chung là anh cũng tự biết là mình xấu mà. Em đừng hỏi là mình buồn, mình thất vọng vậy đấy. Kể mà anh đẹp trai thì chắc là sẽ có nhiều người nghe hơn. Anh biết mà. Nó giống như kiểu là nhà anh, bà chị gái anh này, bà chị gái anh này, bà vợ anh này, em gái vợ anh này, em gái anh này, và con mụ hàng xóm cùng với chị béo ở quầy. Anh đã từng tận mắt nhìn thấy cả một dàn các bà buổi trưa ấy, ăn cơm xong đó là nghỉ ngơi ấy, ngồi vuốt vuốt tóc tóc, vuốt vuốt vuốt. Má nó, anh ngồi phải nửa tiếng đồng hồ luôn. Anh đứng ở đằng sau, anh lặng lẽ anh xem. Phải đến nửa tiếng đồng hồ, 6 chị em ngồi vuốt, toàn vuốt dai đẹp, toàn vuốt, toàn thấy hình dai đẹp. Nửa tiếng đồng hồ anh không thấy bất kỳ một cái video nào về một cái chủ đề nào khác. Toàn dai thôi, toàn dai đẹp. Mấy ông nam thần kiểu mấy cái phim của Trung Quốc dạo này ấy, người ta làm phim kiểu toàn là mấy anh mẹ đẹp dai, trông nó lại hơi có vẻ phi giới tính ấy, kiểu kiểu đấy. Là một, mấy anh cơ bắp 6 múi, kiểu như kiểu là nước Ý, mấy ông đàn ông Ý. Là hai, mấy anh kiểu tổng tài chủ tịch của Hàn Quốc. Là ba, mát nửa tiếng đồng hồ liền anh xem, mà đến mức mà anh cảm thấy thật sự là mệt. Nửa tiếng anh không thấy một cái nội dung video nào khác ngoài những video như thế. Nên là anh vẫn cứ bảo mà, đẹp dài là một lợi thế. Thôi thì thôi thì mình biết phận mình xấu nhưng mình đành chịu. Mình biết phận mình xấu nhưng mình chịu vậy, vui vẻ. Ok, tụi mình nghỉ nha các bạn. Thống nhất ngày mai lên thành mò nhé. Ngày mai lên thành mò 6. Cái phần này thì nó không phải là ở cuộc sống sinh viên ở thành phố nữa, mà cái phần này là hình như là cũng lại lên núi vùng cao Tây Bắc. Đó. Như là lên núi vùng cao Tây Bắc. Ok, một lần nữa anh xin cảm ơn tác giả Hồi Ức. Mong rằng là em sẽ sớm gặp lại khán thính giả ở trên kênh của anh. Cũng xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Quý vị và các bạn đừng quên, nếu như tôi đọc hay để cho quý vị và các bạn ưng, ủng hộ A Tũng sản phẩm trà búp Trần Tân Cương Thái Nguyên. Còn nếu như mà tôi đọc quý vị không ưng thì ủng hộ Trầm Chéo Trần Vị Tây Bắc. Xin chào và hẹn gặp lại.